Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 853. Lại có như thế kinh thiên vĩ thế người. Ngược lại là ta xem thường. Lần này, bởi vì hơn phân nửa châu giới chi chủ tề tụ Diệp Môn khu vực, cũng đã dẫn vô số tu sĩ chú ý. Cái này nhưng đều là một tòa châu giới chủ nhân. Từ xưa đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhiều như vậy châu giới chi chủ gặp nhau một đường sự tình, nhưng khi mọi người phát hiện những thứ này châu giới chi chủ trở lại chính mình châu giới về sau, lại bắt đầu trắng trợn trảm giết tu sĩ lúc, đều có chút mộng, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ quy tội khẳng định là những thứ này châu giới chi chủ tại Diệp Môn gặp cái gì kinh thiên kinh khủng đại sự, bây giờ đại não bị kích thích gây nên. Sở Lăng Tiêu lẳng lặng đứng tại Diệp Môn khu vực trên đỉnh núi, ánh mắt vô cùng tịch mịch, không biết nhìn về phía chỗ nào, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua một chút ánh sáng. Hiện tại hắn có thể xác định, chủ thiên địa thế giới đến bây giờ còn chưa tới cái kia đóa giống nhau hoa. Lúc xuất thế, hắn chả muốn tiếp tục chờ đợi, đợi đến cái kia đóa chánh thức giống nhau bỏ ra hiện, hắn có thể giải khai thế gian tất cả bí mật, phục sinh muốn phục sinh người. Nhưng lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, không chỉ có riêng chỉ có châu giới cùng châu giới tạo thành, còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng khu vực, chính là so cực xa thời đại còn phải xa xưa hơn thời điểm, cũng đã ngồi rơi xuống cổ địa. Liên châu giới chi chủ bực này nhân vật, tại bình thường đều không dám tùy tiện đi dò xét, nơi nào đó biển sâu cùng lòng đất dung nham núi lửa cùng tồn tại khu vực. Cũng ngay lúc này, đột nhiên chỗ sâu bên trong, lộ ra một đôi vô cùng to lớn, mà con người băng lãnh, đôi tròng mắt kia, mở ra thời điểm, phảng phất có nhật nguyệt càn khôn, đều ở bên trong bị thôn phệ, loáng thoáng ở giữa. Có thể cảm giác được cặp kia cự mắt chủ nhân, thân hình vô cùng to lớn, cao như sơn nhạc, giống như là một đầu tiền sử cự long, chiếm cứ tại mảnh này cổ lão khu vực chỗ sâu. Cái này nói bóng người to lớn, tựa hồ rất nhanh liền đem lúc này phát sinh ở rất nhiều châu giới chi địa sự tình, nhìn nhất thanh nhị sở, sắc mặt không khỏi nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng. Ngữ khí có chút ý vị, mà chấn thở dài, cuối cùng là cái nào lão quái vật làm, càng như thế không cho những thứ này theo tương lai thế giới mà đến chủng tộc mảy may mặt mũi, muốn đem bọn hắn toàn bộ theo một thế này chủ thiên địa thế giới quét sạch ra ngoài, quả thực thủ bút thật lớn. Sau một khắc, trong mắt càng là lóe qua một tia kinh nghi, chẳng lẽ lại là đệ nhất cổ địa cái kia nữ nhân điên làm? Trong lúc nhất thời, rất nhiều châu giới chi địa phát sinh sự tình, chấn động chủ thiên địa thế giới các nơi danh sơn đại xuyên, không khỏi ở giữa, liền vội vàng tại quét sạch chính mình châu giới chi địa. Đám này châu giới chi chủ đều mặt mũi tràn đầy giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, những thứ này bình thường căn vốn không có động tĩnh chút nào danh thiếp đại xuyên, vậy mà có không biết tên cổ lão chuyện thừa ẩn vào trong đó, liền bọn họ những thứ này châu giới chi chủ lại đều nhìn không ra. Bên trong cũng có theo cực xa thời đại liền một mực còn tồn tại ở trên đời này Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ cũng là vì đó yên lặng, trên mặt tràn đầy chấn động. Những thứ này danh sơn đại xuyên, bọn họ lúc còn trẻ cũng đi ngang qua chỗ nào, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ. Dù cho khiến cho bọn hắn đang lâm chí cao vô thượng thế chủ cảnh thời điểm, cũng không có nhìn ra cái gì. Nhưng bây giờ, những thứ này danh sơn đại xuyên lại sinh ra dị biến, liền bọn họ bực này huyền thế chủ hậu kỳ nhân vật đều cảm thấy có truyền thừa cổ xưa. Tại lúc này, thức tỉnh, không qua những thứ này châu giới chi chủ vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này bọn họ về sau chậm rãi lại đi dò xét. Hiện tại bọn hắn muốn làm, nhất định phải đem những thứ này trốn ở bọn họ châu giới bên trong tương lai sinh vật khủng bố toàn bộ quét sạch ra ngoài. Nhưng tất cả châu giới chi chủ đều không biết là những thứ này cổ lão chuyện thừa, cũng không là bởi vì cái gì thời cơ đã đến mới bạo lộ ra. Nếu như cho phép, bọn họ tình nguyện vĩnh viễn không xuất thế, một mực chờ đến ngay trong bọn họ. Ai có thể có thực lực bước vào đệ cửu trọng thiên mà chỗ lấy lần này sẽ bạo lộ ra? Tất cả đều là không nghĩ tới. Những thứ này trong mắt bọn hắn, hữu danh vô thực châu giới chi chủ có thể nhìn thấu bọn họ chỗ châu giới trong khu vực có từ tương lai mà đến dị loại giấu ở trong đó. Không qua tòa nào đó cao vút trong mây danh sơn chi đỉnh, bên trong lại có một tôn tướng mạo thiếu nữ chi tư, nhưng toàn thân khí chất lại là tràn ngập tang thương chi ý nữ nhân. Theo cái này chút châu giới chi chủ trên thân nhìn ra một tia không tầm thường khí tức, không khỏi giọng nói vô cùng vì băng lãnh lẩm bẩm: xem ra những thứ này hậu thế châu giới chi chủ có không gì sánh nổi thần bí cao nhân ở phía sau chỉ điểm. Bằng không mà nói, bằng bọn họ bây giờ thực lực thế này là tuyệt đối không nhìn ra. Mà tại thiếu nữ này bên cạnh còn đứng lấy một tôn toàn thân tản ra tử khí lão già. Nghe được thiếu nữ lại nói ra lần này đánh giá về sau, nhất thời trên mặt không khỏi lóe qua một tia kinh sợ. Há to miệng muốn nói gì, nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được. Lão giả rõ ràng, thiếu nữ mặc dù không phải bọn họ tòa này danh sơn bên trong vốn có tu sĩ, nhưng thân phận cực kỳ khủng bố, có thể tới tự tương lai thế giới. Cho dù hắn bực này người sáng lập cấp nhân vật đều đánh không lại thiếu nữ năm chiêu, còn chưa từng có nghe qua thiếu nữ như thế đánh giá người nào đó, làm cho thiếu nữ đều xưng là cao nhân tồn tại, vậy liền thực sự quá kinh khủng. Có ý tứ, nguyên lai một thế này chủ thiên địa thế giới có như thế kinh thiên vĩ thế người giấu ở trong đó, ngược lại là ta xem thường. Thiếu nữ nhìn thật sâu trong khi liếc mắt châu vô thượng đại giới phương hướng, lập tức liền lại biến mất tại tòa này danh sơn truyền thừa chỗ sâu. Mà giờ khắc này tương lai thế giới lại là sớm đã sôi trào, cơ hồ có 30 mấy tôn chưa đến chủng tộc phát sinh chấn động. Mỗi một vị chưa đến chủng tộc chỗ sâu đều có vô cùng khủng bố bá chủ phát ra khó có thể ức chế tiếng giống giận dữ. Ai, các người ai có thể nói cho bổn tòa vì cái gì phái đi quá khứ thế giới người chết hết? Ai, phía dưới cả đám đều không dám đáp lời. Mỗi một vị chưa đến chủng tộc chỗ sâu đều là như vậy tĩnh như ve mùa đông tràng cảnh. Rất nhiều chưa đến chủng tộc đứng đầu cường giả đều quỳ trên mặt đất, yên lặng chịu đựng lấy một trận này lại một trận tiếng gầm gừ. Bọn họ cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới quá khứ thế giới bên trong lại có không biết tên tu sĩ đem bọn hắn bực này chưa đến chủng tộc phái đi ra người toàn giết không còn một mảnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải nhằm vào nhất tộc. Mỗi một vị chưa đến chủng tộc đều phát sinh chuyện như vậy, cái kia ý vị như thế nào? Đối mới biết bọn họ đến từ tương lai vẫn còn dám hướng xuất thủ, là ai? Đến tột cùng là ai làm? Cha, cho bổn tọa cha khắp tương lai thế giới tất cả địa phương, cũng muốn cha ra người này đến tột cùng là ai. Dù là hắn hiện nay là nhất tộc bá chủ, cũng không muốn buông tha. Nhân tộc vị lai điện chỗ sâu nào đó, cánh hoa nở hoa tả, xuân hạ thu đông không ngừng lưu chuyển khu vực. Một đạo người khoác phượng hà ngọc quan, cơ da như tuyết, nửa vải mỏng che lấp khuôn mặt băng lãnh bóng người đột nhiên mở miệng nói: chỉ những thứ này? Vừa dứt lời, phiến khu vực này trong nháy mắt dường như xuất hiện thời gian đình chỉ quỷ dị tràng diện. Bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ cái gì nhan sắc, mà quỳ gối đạo này băng lãnh bóng người thanh niên trước mặt. Cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức trông thấy đạo này băng lãnh bóng người, hướng hắn phất phất tay về sau. Thanh niên lúc này mới dám khom người rời đi. Thanh niên sau khi đi, trong lúc mơ hồ, một cái trắng noãn như ngọc tay tùy theo rời rèm cửa ló ra, đó là một đôi vô cùng thâm thúy mà lại hình như có vô tận thời gian ở trong đó, ngược lại chuyển đôi mắt đẹp nhìn về phía trên không, một tòa âm dương chi khí chiếu nghiêng xuống đại đồng hồ. Thanh âm lạnh lùng nói, còn thật muốn nhìn một chút tương lai của người đàn ông này thân, hiện tại người ở chỗ nào đây? Làm thanh âm rơi xuống, đạo này băng lãnh bóng người dường như cũng trong nháy mắt biến mất tại vô tận bên trong dòng sông thời gian đồng dạng. Mất tung ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.